Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1281, thời gian liên tục nửa tháng, đều không phát sinh đại sự gì. Liên bang và hải ngoại đều hết sức an tĩnh, ngoại trừ nghe nói có chỗ nào đó có dị thứ nguyên sinh vật phá cấm trên quy mô lớn, thế giới vẫn tính là bình tĩnh. Trong thời gian này, Chu Văn lại cày được hai thanh hoàng kim chiến thần kích, một viên hồi sinh đan tinh, mai ra còn có một hoàng kim chiến thần loại 1. Hiện tại Chu Văn đã có 5 hoàng kim chiến thần, chỉ thiếu mỗi loại 4, Thủy Hoàng Lăng, Kỳ Từ Sơn, Lão Quân Sơn, kiến thành các phó bản khác. Mặc dù Chu Văn đều muốn đi tìm hiểu rõ ràng, có điều gần đây tâm tư của hắn không đặt trên đây. Hắn vẫn luôn nghiên cứu không gian tuyệt đối, dưới sự nghiên cứu không biết mệt mỏi. Hiện tại Chu Văn đã giải quyết vấn đề không thể đồng thời xuất hiện đồng thời hai không gian tuyệt đối. Lợi dụng khả năng trì hoãn của kỹ năng thời không đạo sát, Chu Văn thành công để hai không gian tuyệt đối đồng thời xuất hiện. Đây là kết quả của thí nghiệm, Chu Văn vẫn chưa tìm ra nguyên lý của nó. Đầu tiên hắn dùng thời không đạo sát phóng thích ra một không gian tuyệt đối. Bởi vì thời gian trì hoãn, không gian tuyệt đối không lập tức xuất hiện, mà dưới tình huống hắn không sử dụng thời không đạo sát, lại phóng ra một không gian tuyệt đối khác. Hết thời gian trì hoãn, không gian tuyệt đối lại xuất hiện, như vậy đã có hai không gian tuyệt đối đồng thời xuất hiện. Có điều thế này thôi, cũng chỉ làm xuất hiện hai không gian tuyệt đối, nếu thời điểm sử dụng thời không đạo sát, liên tục phóng ra mấy không gian tuyệt đối, cho thời gian tuần tự biến mất, kết quả chỉ phóng xuất ra một không gian tuyệt đối còn lưu lại đến cuối cùng. Sử dụng thời gian trì hoãn hay không dùng thời gian trì hoãn, kết quả chỉ có hai không gian tuyệt đối có thể đồng thời tồn tại. Có hai không gian tuyệt đối, mặc dù vẫn quá ít, có điều đã có thể tiến hành thao tác. Hiện tại vấn đề mới là, làm sao hai không gian tuyệt đối thay phiên nhau? Mà tốc độ di chuyển của không gian tuyệt đối, khẳng định không thể theo kịp tốc độ ánh sáng, cho nên nhất định phải sử dụng phương pháp đặc thù, khiến hai không gian tuyệt đối có thể thực hiện chuyển đổi kết nối. Thủ pháp thâu thiên hoán nhật chỉ có thể trao đổi vị trí giữa hai không gian tuyệt đối, mà không cách nào hình thành sự tuần hoàn như bánh xe quay, trừ phi có không gian tuyệt đối thứ ba xuất hiện. Mà thời gian sử dụng thâu thiên hoán nhật cũng dài, rất khó đi đến hiệu quả không có khe hở. Làm thế nào mới có thể khiến hai không gian tuyệt đối tự động kết nối với nhau mà không có khe hở đây? Chu Văn chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu của hắn. Sau này hắn cũng nhìn lại trận chiến kia của tiểu ải nhân, biết nếu mình có thể nghiên cứu thành công, khả năng cao có thể vây khốn viên đạn thứ 7 bên trong không gian luân hồi, viên đạn tất sát thứ 7. Dù thế nào cũng khó làm bị thương hắn. Dưới sự nỗ lực của băng nữ, U Liên đã bị tẩy não triệt để. Bên trong cảm nhận của U Liên, Chu Văn là một nhân loại tà ác biến thái, hơn nữa còn hạ lực lượng nguyền rủa trên thân nàng và băng nữ, cho nên nàng chỉ có thể cắn răng nghe lệnh Chu Văn làm việc, chờ đợi cơ hội lật mình. Gần nhất dị thứ nguyên lĩnh vực phụ cận Lạc Dương phát sinh nhiều lần dị thứ nguyên sinh vật phá cấm trên quy mô lớn. Chu Văn vừa vặn lệnh băng nữ và U Liên trợ giúp Tần Vũ Phu đi xử lý, miễn nàng hoảng loạn khi nhìn thấy mình. Mặc dù băng nữ rất muốn đi Kỳ Sơn, nhưng nàng cũng biết bên trong Kỳ Sơn quá kinh khủng, cần phải nhờ lực lượng của Chu Văn đi vào, cho nên không có tâm tư chạy trốn. Có nàng quản ý U Liên, cho nên Chu Văn rất quan tâm. Băng nữ là một nữ nhân có dã tâm, sẽ không dễ dàng từ bỏ yêu thần huyết mạch đồ lục. Mà kể từ khi nàng biết U Liên có tin tức liên quan đến phối sủng địa cầu, băng nữ một mực suy nghĩ, tìm cách moi thông tin từ trong miệng U Liên. Kỳ Sơn. Kỳ Sơn lại ở nơi này, khó trách ngươi sẽ đến nơi này, hóa ra ngươi đã sớm quyết định. Thời điểm U Liên đi vào Kỳ Sơn trợ giúp Lạc Nhật Quân xử lý sinh vật phá cấm, nàng thấy Kỳ Sơn lập tức hoảng sợ nói. Băng nữ lập tức ý thức được, chỗ U Liên nói tới có liên quan đến phối sủng mạnh nhất địa cầu, hẳn là Kỳ Sơn. Trong lòng băng nữ kinh hỉ, trên mặt không lộ vẻ khác thường, tốt nhất ngươi không nên nói lung tung. Hiện tại U Liên đã vô cùng tin tưởng băng nữ, cho rằng băng nữ khẳng định cũng biết tin tức kia. Khẽ là thấp giọng nói, đây là một cơ hội tốt, chúng ta có khả năng vào xem, có lẽ thật sự tìm được phối sủng tối cường địa cầu, có được nó, chúng ta không cần kiêng kỵ tên nhân loại tà ác kia. Không thể cuống cuồng, bên trong Kỳ Sơn nguy hiểm tầng tầng, bên trong nhất định có tồn tại thiên tai cấp, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, coi như tiến vào, cũng không có khả năng cầm được chỗ tốt gì. Nói không chừng mất mạng, băng nữ nói. Vậy làm sao bây giờ? U Liên cũng ngờ tới, bây giờ địa cầu trở nên đáng sợ như vậy, nàng chỉ hiểu biết một chút về địa cầu thông qua ma phương chi chiến mà thôi. Ngươi đừng vội, ta đang nghĩ kỹ biện pháp. Chỉ cần chúng ta phối hợp thỏa đáng, có thể dụ tên nhân loại kia vào Kỳ Sơn, đến lúc đó hắn và sinh vật bên trong lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Băng nữ nói. Thật sự được sao? Đến lúc đó đừng để tên nhân loại tà ác kia chiếm lấy phối sủng tối cường. U Liên hơi bận tâm nói. Chỉ có thể làm vậy. Hiện tại U Liên hơi buồn rầu. Sớm biết thế này,

mảnh. Thời điểm bọn hắn nói chuyện, phát súng thứ 7 vang lên, tất cả mọi người đột nhiên kích động, vội vàng nhìn về phía đám người Nhã, muốn biết kết quả cuối cùng thế nào, ai sẽ lấy mạng ngăn một phát này. Thời điểm mọi người thấy rõ sờ sờ, phát hiện không biết khi nào Ngưu Ma Nhân đã ngăn trước người Nhã. Kết quả này tựa hồ không vượt ngoài ý liệu của mọi người. Vô luận nhìn từ phương diện nào, Ngưu Ma Nhân vẫn là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng thời điểm mọi người nhìn kỹ rõ ràng, vẫn không khỏi kinh ngạc. Ngưu Ma Nhân đứng trước Nhã không sai, nhưng hắn không bị phát súng thứ 7 đánh trúng, thân thể hoàn hảo không tổn hại chút nào. Mà đằng trước Ngưu Ma Nhân còn có một sinh vật. Sinh vật kia thoạt nhìn như thủ hộ giả, thân thể hùng tráng, người mặc hào quang trọng giáp, tay chân cùng thân thể đều bị tỏa liên giam cầm, không biết bộ dáng hắn thế nào, bởi vì đầu hắn đã bị bắn vỡ. Cái đó là Cựu Giáp Thần. Động Thế lập tức đứng lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm màn hình, hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Cựu Giáp Thần là một thành viên quan trọng của thủ hộ giả liên minh, hắn khác những thủ hộ giả đến từ Thông Thiên Tháp. Cựu Giáp Thần là thủ hộ giả sinh trưởng từ bản thổ địa cầu, là một trong ít thủ hộ giả tự tấn thăng khủng cụ cấp. Địa vị của hắn bên trong thủ hộ giả liên minh gần với tứ đại thiên vương nhất. Coi như đầu bị đánh nổ, Động Thế chỉ cần liếc mắt thôi đã nhận ra Cựu Giáp Thần, bởi thể phách cường tráng và một thân áo giáp đặc thù kia rất khó bắt trước. Những tên khốn khiếp Thánh Linh Hội kia, trong mắt Ẩn Sĩ lập lòe quang mang. Cựu Giáp Thần một mực phụ trách công việc bên ngoài thủ hộ giả liên minh, lần này hắn vừa rời khỏi tổng bộ 2 ngày, ai biết bị Thánh Linh Hội bắt đi, hơn nữa còn bị Thánh Linh Hội biến thành tấm bia đỡ. Thể phách và lực phòng ngự của Cựu Giáp Thần không hề thua kém Ngưu Ma Nhân, mặc dù thực lực tổng hợp không mạnh hơn Ngưu Ma Nhân, nhưng không kém hơn là mấy, dùng hắn như tấm bai. Quả nhiên thành công triệt tiêu viên đạn thứ 7 tất sát kia. Hai tay Ngưu Ma Nhân nắm thi thể Cựu Giáp Thần ném sang một bên, đám người Nhã tiếp tục nhanh chóng đi về vị trí kim cung. Tiếng súng lần nữa vang lên. Uy lực phát súng thứ 8 tương tự 6 phát súng đầu tiên, lần nữa bị Nhã Thái Cổ Tiên Kiếm ngăn trở. Mọi người một bên xông vào bên trong, một bên chống đỡ đạn. Như khoảng cách tới kim cung còn rất xa, mắt thấy phát súng thứ 6 lượt thứ 2 đã kết thúc, phát súng thứ 7 tất sát lại tới. Cựu Giáp Thần đã chết, coi như thi thể vẫn còn, cũng không thể cản tiếp phát súng nữa. Không có Cựu Giáp Thần, còn có ai có thể ngăn lại phát súng thứ 7 đây? Mọi người đều suy đoán, liệu Thánh Linh Hội có bắt thủ hộ giả khác đỡ thay hay không? Hoặc có ai tình nguyện đi cản phát đạn này? Loại thủ hộ giả mạnh mẽ như Cựu Giáp Thần, không phải tùy tiện có thể tìm tới, muốn bắt được càng khó hơn. Rất khó khiến người ta tin tưởng, Thánh Linh Hội có thể bắt được tên thứ 2. Đại môn Kim Cung đã trong tầm mắt, hiện tại lúc này từ bỏ, thật đáng tiếc. Đây là vấn đề liên quan đến phối sùng kim tinh, đổi thành người nào, đều khó có thể từ bỏ vào thời điểm này. Chỉ cần ngăn cản một phát này, có thể đến trước Kim Cung, mà ngay trong bọng, lại có Ngưu Ma Nhân có thể ngăn cản một phát đạn này. Thể phách và lực lượng của hắn không thua kém gì Cựu Giáp Thần, thậm chí tổng thể mạnh hơn một chút. Cựu Giáp Thần có thể triệt tiêu một phát súng, Ngưu Ma Nhân hẳn không phải nói. Dùng mạng Ngưu Ma Nhân đổi lấy cơ hội thu được phối sùng kim tinh, đây là lựa chọn duy nhất ngoại trừ từ bỏ. Ngưu Ma Nhân khẽ cắn răng, lần nữa vọt tới trước Nhã, hét lớn: "Hội trưởng, ta tới mở đường cho ngài, dùng mệnh ta đổi lấy cơ hội để Thánh Linh Hội trở thành chúa tể địa cầu. Đáng giá, không có ngươi, làm chúa tể thiên địa này còn niềm vui thú gì nữa?" Nhã lãnh đạm nói xong, bàn tay đặt trên bờ vai Ngưu Ma Nhân, mượn lực nhảy lên một cái, từ đỉnh đầu Ngưu Ma Nhân phi thân qua, như tiên nhân ngự kiếm, lẻ loi một mình hóa thành trường hồng bắn phía đại môn kim cung. Không được, mặc dù tốc độ nhanh như vậy, tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi thiên tai cấp đạn. Vừa rồi hắn phải mượn nhiều lực lượng khổng tức tiên tử và chân vũ mới có thể ngăn cản 6 phát đạn đầu tiên. Bây giờ không có lực lượng khổng tức tiên tử và chân vũ gia trì, đừng nói phát súng thứ 7, coi như thiên tai cấp đạn bình thường, cũng không ngăn được. Mặc dù rất ngu rất ngây thơ, có điều ta vẫn thích loại người này. Không hổ là Nhã, nam nhân dùng sức của mình đối kháng dị thứ nguyên. Nếu lúc trước hắn không bị cưỡng ép đẩy ra khỏi bảng xếp hạng, nói không chừng không cần nhân hoàng ra tay, Nhã cũng có thể đạt được bài danh đệ nhất. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người xem thường, có người khinh miệt, cũng có người ngưỡng mộ, đủ loại cảm xúc hiện lên trên mặt mỗi người. Tân Chu Văn đã nhấc lên cổ họng, hắn tự nhiên nhìn ra, tốc độ của Nhã căn bản không đủ vọt tới trước kim cung trước khi phát súng thứ 7 bắn ra. Coi như hắn muốn đi kim tinh cứu người, đã không kịp nữa rồi, dù sao kỹ năng truyền tống của hắn vẫn chưa đến trình độ tinh chuẩn trực tiếp truyền tống đến dị thứ nguyên lĩnh vực trên kim tinh. Bành! Phát súng tất sát thứ 7 vang lên, mà thân hình Nhã cách kim cung ít nhất 100m. 100m này đối với hắn mà nói đã là chỉ xích thiên nhai, không thể ngăn lại được, nhất định phải sống sót, giết hắn. Trong lòng mỗi người khác nhau, đều có suy nghĩ riêng của mình, hy vọng kết quả cũng không giống nhau. Mọi người chăm chú tập trung trên thân Nhã, thấy thân hình Nhã nhanh chóng rơi xuống, cái này khiến tâm người ủng hộ hắn rơi xuống đáy cốc, mà đồng Nhã cũng nổ tung ra, ngay cả thân thể cũng nổ tung một chỗ. Thời điểm có người mừng như điên, có người thất vọng bi thương. đột nhiên thấy trước đại môn kim cung lại xuất hiện thân hình nhã. Hắn đứng trước đại môn kim cung, tùy ý khiêng thái cổ tiên kiếm, áo choàng màu trắng in chữ nhã màu đen theo sóng xung kích đong đưa, tóc dài cũng theo đó vũ động. Một nam nhân ít khi được dùng chữ đẹp để miêu tả, nhưng hiện tại nhã dùng một chữ đẹp thôi vẫn chưa đủ, có thể thêm một chữ dã. Đây là vẻ đẹp cuồng dã tà khí, đẹp nghệ thuật, khiến người ta cảm giác khó mà kiềm chế sự sợ hãi. Đại môn kim cung mở rộng, một khỏa cầu kim loại rơi trên tay nhã, hình ảnh ma phương cũng chuyển biến thành bảng xếp hạng, nhã bất ngờ đứng trên nó. Chương 1284, tên nhã xuất hiện tại vị trí thứ 3, tên chỉ có một chữ nhã, mà sau chữ nhã còn có một ngôi sao màu vàng. Ta, chỉ có một ngôi sao. Như gì thế, có một ngôi sao cũng không tệ rồi. Đừng nói cầm một ngôi sao, phóng nhã toàn bộ địa cầu, đã có nhân loại nào có thể thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực này thượng bảng chưa? Ngã quá châu bò, vẫn có thể đi lên. Trước đó ngay cả hai thiên tai cấp sinh vật cũng ngỏ, thánh linh hội vô địch, toàn bộ mạng internet liên bang như nổ tung. Tất cả hầu như thảo luận về việc nhã lao lên bảng xếp hạng, nhưng Chu Văn lại hơi bận tâm. Có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng Chu Văn đã nhìn ra một chút mánh khóe, kỹ năng thế thân của nhã cũng không hoàn toàn ngăn cản phát xung chí mạng kia. Hắn đã thụ thương, chẳng qua Chu Văn không biết nhã thụ thương thế nào. Bảng xếp hạng trên ma phương đã có tên của hắn, chứng tỏ hắn vẫn chưa chết, nhưng coi như hiện tại không có chết, cũng không có nghĩa thương thế của hắn không nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ chỉ là không lập tức chết đi mà thôi. Chu Văn càng lo lắng chính là, khả năng không chỉ hắn nhìn ra nhã đã thụ thương, nếu thủ hộ giả liên minh cũng nhìn ra, thừa cơ hội này đuổi giết nhã, có lẽ hắn chưa hẳn sống sót trở về. Hành vi vừa rồi dùng cự giáp thần cản súng, khẳng định đã chọc giận thủ hộ giả liên minh, tứ đại thiên vương thậm chí là tiên kia cũng có thể xuất động. Mặc dù năng lực truyền tống của Lưu Vân rất mạnh, nhưng muốn dẫn người đến Kim Tinh cũng không phải một chuyện dễ. Thời điểm trước đó, bọn hắn đi Kim Tinh, Lưu Vân có thể chậm rãi mang từng người bọn hắn tới, thời gian dài không thành vấn đề, bởi không ai biết bọn hắn qua. Nhưng hiện tại dưới loại tình huống này, thủ hộ giả liên minh đã biết bọn hắn ở Kim Tinh, lại không thể lập tức truyền tống về địa cầu, cơ hội chặn giết bọn hắn rất cao. Hiện tại Chu Văn chỉ hy vọng thủ hộ giả liên minh không có biện pháp nhanh chóng đi Kim Tinh. Nhưng Chu Văn luôn cảm thấy trong lòng không bình yên, suy nghĩ một chút, triệu hoán ra Thỏ Ngọc, để nó lưu thủ tại Đốc Quân phủ, sau đó đánh dấu lưu lại ấn ký Thâu Thiên Hoán Nhật trên một hòn đá trong vườn hoa. Làm xong tất cả những thứ này, Chu Văn trực tiếp truyền tống đi Kim Tinh, mặc Long Vương khôi giáp trên người. Người Thánh Linh Hội vừa được đưa ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực kia, xuất hiện trên bình đài kiến trúc kim loại, còn chưa kịp rời đi, đã thấy một thân ảnh lơ lửng giữa không trung, đang chăm chú nhìn bọn hắn. Những người khác còn chưa phát hiện ra thân ảnh phía trên, Chu Tử Nhã tựa hồ cảm ứng được gì, ngẩng đầu nhìn về phía trên, mọi người cảm thấy nghi hoặc, trợn con mắt nhìn sang. Lập tức phát hiện một thân ảnh đang trôi nơi ở nơi đó, tất cả đều nhanh chóng ngưng tụ sức mạng chuẩn bị chiến đấu. Áo giáp thân ảnh kia gần như quang minh thuần túy, phảng phất là ánh sáng thuần túy nhất trong thiên địa này, ngưng tụ thành tinh thể, hóa thành áo giáp bọc lại thân thể của hắn. Trên thân chảy xuôi vầng sáng như tiên như Phật, cả người phảng phất được chúng thần chúc phúc, được từng vòng quầng sáng vờn quanh, như thánh như thần. Hắn đứng giữa không trung, không nói một lời nhìn Chung Tử Nhã. Ngươi là ai? Ngưu Ma Nhân nhìn chằm chằm thân ảnh thần bí kia. Lúc này hình ảnh bảng xếp hạng đã kết thúc, một lần nữa về hình ảnh bên ngoài dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh kia. Lập tức thấy đám người Thánh Linh Hội và thân ảnh kia, vấn đề của Ngưu Ma Nhân, bọn họ cũng muốn biết. Lúc này đột nhiên có một thân ảnh như vậy xuất hiện, dám ngăn cản đường đi của Thánh Linh Hội. Thánh Linh Hội vừa mới lên bảng, khi thế đang thịnh, dám trêu chọc bọn hắn, chỉ sợ lai lịch không đơn giản. Thân ảnh như thánh như thần kia không trả lời Ngưu Ma Nhân, vẫn bình tĩnh nhìn Chung Tử Nhã. Ngưu Ma Nhân không bị để ý tới, lập tức nổi giận, ngưng tụ sức mạnh, muốn phóng người lên đánh về phía thân ảnh kia. Nhưng hắn còn chưa động, đã bị Chung Tử Nhã đè bảo vai lại. Ngươi là tiên. Chung Tử Nhã nhìn thân ảnh kia nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, tiên của thủ hộ giả liên minh, cơ hồ hầu hết người địa cầu đều nghe qua tên của hắn, nhưng người thật sự gặp qua hắn, bên ngoài thủ hộ giả liên minh không được mấy người. Bên ngoài rất nhiều người đều đồn thổi, tiên khả năng cao là thiên tai cấp cường giả, mệnh của cựu giáp thần, các ngươi vẫn còn nợ đấy. Thân ảnh cuối cùng mở miệng, mặc dù không trực tiếp thừa nhận, nhưng chẳng khác gì thừa nhận. Muốn làm sao? Chung Tử Nhã nói. Lấp 10 lần. Tiên nói. Chung Tử Nhã cười nói. Vậy thì không trả nổi, nơi này tất cả chúng ta chỉ có 5 người. Đừng lôi ta vào, ta không phải người Thánh Linh Hội, không liên quan gì đến bọn họ, ta bị bọn họ bức hiếp tới. Lưu Vân vội vàng cải chính. Trước xử lý 5 tên, còn lại tính sao? Tiên không thèm để ý Lưu Vân, đen đầu của hắn tính chung, khiến Lưu Vân rất phiền muộn. Nợ nhiều không ép thân, nếu thiếu, vậy lấy toàn bộ đi. Chu Tử Nhã nói. Chỉ sợ không được, thanh âm tiên hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như người máy. Các ngươi đi về trước làm việc,

Tiên duỗi một tay ra, trực tiếp quất trên mặt Khổng Tức Tiên Tử và Chân Vũ. Hai người bọn họ lập tức một trái một phải, giống như đạn pháo bay ra ngoài, bộ mặt vặn vẹo va chạm trên mặt đất, đụng đại địa thành hai rãnh sâu dài mấy ngàn thước. Khóc, Chân Vũ giãy dụa lấy nằm sấp lên, khắp cả mặt mũi đều làng máu, há miệng phun ra một ngụm máu. Một bên khác Khổng Tức Tiên Tử chảm hại hơn, không động chút nào, bị đá vụn chôn ở nơi đó, không biết chết chưa. Trong nháy mắt, tam đại nòng cốt của Thánh Linh Hội, đỉnh cấp cường giả hỗ trợ nhẽ lên bảng xếp hạng, cứ như vậy không chịu nổi nhất kích, bị tiên tiện tay đánh không rõ sống chết. Thật mạnh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiên mạnh, mang theo một loại bá đạo để người ta không dám chống lại. Hắn là thiên tai cấp, ta cảm thấy hắn giống thần, là thần không gì sánh được. Thần linh gia thân cũng chỉ đến thế, ngay cả công kích của địch nhân cũng tự động tránh hắn đi. Đây là thần tích bực nào? Người bình thường chỉ đơn thuần kinh ngạc tán thán, nhưng những người muốn đánh vỡ sự thống trị của thủ hộ giả liên minh, sau khi thấy tiên khủng bố, tâm tình lại trầm trọng tột đỉnh. Trong lòng Lưu Vân cũng kinh hãi, khẽ cắn răng, thuấn di đến sau lưng Trung Tử Nhã, muốn mang theo Trung Tử Nhã truyền tống rời khỏi Kim Tinh. Nhưng hắn còn chưa đụng tới Trung Tử Nhã, thái cổ tiên kiếm trong tay Trung Tử Nhã đã chống lên cổ họng hắn, khiến Lưu Vân không thể không dừng lại. Ngươi đang làm gì? Ta đang giúp ngươi. Lưu Vân tức giận kêu lên, tìm một cơ hội, đem bọn hắn mang đi. Trung Tử Nhã nói xong, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tiên, thái cổ tiên kiếm trong tay và thân thể tản mát ra kiếm ý khủng bố. Khí thế của hắn không ngừng tăng lên, gần như không kém tiên. Nhưng vị trí ngực của hắn, trên áo choàng màu trắng lại dần dần nhiễm vệt đề như máu, mà màu đỏ kia như đóa hoa nở rộ trên áo choàng hắn, rõ ràng bên trong còn không ngừng đổ máu. Hắn quả nhiên thụ thương, viên đạn thứ bảy tất sát, coi như sử dụng thế thân thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không dễ dàng tránh thoát, Chu Dân Thu tựa hồ sớm nhìn ra một chút mánh khóe, giận dữ nói. Nếu hắn không bị thương, có lẽ có thể đánh với tiên một trận, nhưng hiện tại, chỉ sợ tối đa liều mạng kéo dài thêm một chút thời gian. Cũng không biết có thể kéo dài bao lâu, Hạ Lưu Duyên lắc đầu nói. Tiên nhìn thấy một mảnh huyết hồng trên ngực Trung Tử Nhã, nói, nếu ngươi tiếp tục, không cần ta ra tay, vết thương kia cũng bù lấy mạng ngươi, ta không thích giết ngươi. Tốt nhất tự sát đi. Đừng để ta phải ra tay, thật không? Vậy thì theo ta xuống địa ngục ngắm phong cảnh đi. Trung Tử Nhã không dừng lại, tiếp tục bùng nổ năng lượng còn sót lại trong cơ thể, muốn từ bỏ áp chế thương thế trên người. Các ông chủ, có nhu cầu thuê đánh phục vụ không? Một thanh âm đột ngột xuất hiện, chương 1286, vô nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn tới đây làm gì? Không phải hắn chỉ thích nhặt chỗ tốt hay sao? Nơi này làm gì có chỗ tốt cho hắn nhặt, ngươi bị điếc hay sao? Không nghe người ta nói muốn đánh thuê sao? Đánh thuê? Làm sao đánh thuê? Đánh ai vậy? Thay thế Thánh Linh Hội đánh thủ hộ giả liên minh sao? Điên rồi đi, hắn dám làm thế, chỉ sợ không lấy được tiền mà còn mất mạng oan. Coi như không bị tiên như thần như thánh làm thịt, đắc tội thủ hộ giả liên minh, sau này hắn có thể sống dễ chịu sao? Ngươi xuất hiện trên Kim Tinh, dĩ nhiên là Chu Văn, chẳng qua hắn không muốn lấy thân phận của mình tham sự tranh đấu giữa thủ hộ giả liên minh và Thánh Linh Hội. Miễn cho thủ hộ giả liên minh nhắm vào gia đình hắn, mặc dù hắn không sợ, nhưng sẽ rất phiền phức, không bằng càng bất rắc rối càng tốt. Chu Văn cố ý xuất hiện tại vị trí trung tâm giữa Nhã và Tiên, khiến hai người đang rất căng thẳng, tạm hoãn lại một chút, khi thế hai người bắt đầu thu lại. Vô Nhạt nhận chỗ tốt, ngươi cũng là thành viên của Thánh Linh Hội. Tiên nhìn Chu Văn nhíu mày hỏi, dĩ nhiên không phải, bản thân luôn luôn độc lai độc vãng, xưa nay kiếm tiền không để cho người khác nửa phân, làm sao có thể gia nhập tổ chức để chia tiền cho người khác. Hiện tại bản thân ta tiếp nhận dịch vụ đánh thuê, giá thấp nhất một viên chứng thần thoại phối dùng, không biết tiên đại nhân ngài có hứng thú hay không. Chu Văn biến ảo thanh âm nói. Tiên không nói gì, chẳng qua nhìn Chu Văn, hắn đã nắm vững thắng lợi, tự nhiên không cần Chu Văn đánh thuê. Nhưng nếu hắn không cần, Thánh Linh Hội lập tình huống vô cùng bất lợi, khẳng định cần một cường viện như vậy. Vấn đề là, tiên không biết Vô Nhật nhạnh chỗ tốt rốt cuộc có lai lịch thế nào. Nói không chừng hắn căn bản là thành viên của Thánh Linh Hội, chẳng qua cố ra vẻ mà thôi. Không sao, ngài có thể tiếp tục suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Chu Văn vừa nói vừa nhìn về phía Trung Tử Nhã hỏi, hội trưởng đại nhân, ngài có cần dịch vụ đánh thuê hay không? Giá cả phải chăng, không lừa già dối trẻ. Giá bao nhiêu? Trung Tử Nhã vẫn không thu hồi kiếm trong tay, hơi lãnh đạm hỏi thăm, vậy phải xem ngươi muốn đánh người nào. Chu Văn nói, gia hỏa đối diện kia làm cho người ta chán ghét. Trung Tử Nhã nói, vị đại nhân vật của thủ hộ già liên minh kia rất lợi hại. Chu Văn giống như sợ hãi nói, không dám nhận. Trung Tử Nhã lại hỏi, đã nhận tiền thì phải làm, có điều phương diện giá tiền khẳng định không rẻ. Chu Văn cười nói, báo giá. Trung Tử Nhã lại nói, hôm nay vừa khai trương, cho mày một cái giá thực, Lai đừng mặc cả, một quả trứng khủng cụ cấp phối dùng, trước giao tiền mới làm việc, Chu Văn nói. Có thể, Trung Tử Nhã đưa tay lấy ra một quả trứng phối dùng, trực tiếp vứt cho Chu Văn, trứng khủng cụ cấp hỏa diễn quân chủ, ngươi có thể kiếm hàng trước, không cần, đừng đừng là hội trưởng Thánh Linh hội, ta tin. Chu Văn nhận trứng phối dùng, yêu thích không buông tay vút về. Đã thu trứng phối dùng của ta, nên làm việc đi, Trung Tử Nhã nói. Đừng nóng vội, Chu Văn cầm trứng phối dùng, lại nhìn về phía Tiên nói. Tiên đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, Nhã đã trả giá một viên trứng khủng cụ cấp phối dùng mới ta đánh thuê, nếu ngài cảm thấy một viên trứng phối dùng này có giá hơi thấp, vậy ngài ra giá cao hơn. Ta giúp ngài đánh hắn, ta đi, quá vô sỉ, cái tên này dám cố tình trắng trợn nâng giá. Cái gì gọi là cố tình nâng giá, cái này gọi là bắt chẹt, vô nhặt nhạnh chỗ tốt quả nhiên không biết xấu hổ, không có một điểm đạo đức nghề nghiệp nào, không biết xấu hổ cũng có chỗ tốt của không biết xấu hổ, ngươi nhìn người ta đi. Trên tay lấy được một viên trứng khủng cụ cấp phối sủng, ít nhất có thể kiếm được một viên như vậy, cả đời này của chúng ta chỉ sợ không được động vào đồ vật cao cấp như vậy, người ta chỉ cần hai ba câu, đã kiếm, lược, cái này chính là bản sự của người ta. Ly nói có bản lĩnh, nhưng thật sự quá vô gì, cười điểm mọi người nghị luận ầm ĩ. Tiên nhìn Chu Văn, thanh âm không mang theo mảy may vượng song nói. Ta làm sao biết, ngươi cầm đồ của ta, nhất định làm việc cho ta. Người nào cho ta nhiều chỗ tốt, ta sẽ làm việc cho người đó. Có điều ngài yên tâm, vô nhặt nhạnh chỗ tốt ta cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình. Chỉ cần lấy được chỗ tốt, khẳng định sẽ làm việc. Nếu không làm được, không chỉ trả lại tiền, thậm chí còn bù thêm. Ta đảm bảo bằng danh dự, nếu trái lời thì trời chu đất diệt, mũ lôi oanh đỉnh, chết không toàn thây. Chu Văn chỉ thiên làm thề. Nói làm như thật, ta không cầm chứng khủng cụ cấp phối dùng. Chỗ ta có một viên khủng cụ cấp kỹ năng kết tinh của sinh vật không gian hệ, tên nó là không minh điểu. Giá trị của nó khẳng định phía trên chứng hỏa diễm quân chủ. Tiên lấy ra một khối kỹ năng kết tinh. Mọi người nghe được tên không minh điểu, lập tức đều giật nảy mình. Không minh điểu xuất xứ từ hải ngoại, đó là một loại chim vĩnh viễn không rơi xuống đất. Cả đời đều bay lượn trên biển lớn, mà trong truyền thuyết không minh điểu có được năng lực xuyên đến tương lai. Chỉ cần địa phương xuất hiện không minh điểu, ngày mai sẽ xuất hiện đại phong bạo. Cho nên không minh điểu được xưng là tiên đoán điểu hoặc là tai họa điểu. Mặc dù cũng có người muốn săn giết không minh điểu, nhưng nó là đỉnh cấp sinh vật không gian hệ, năng lực xuyên toa không gian cực mạnh. Mấy đại lão hải ngoại muốn bắt không minh điểu, kết quả vẫn chưa đắc thủ. Tiên lại lấy ra được kỹ năng kết tinh của không minh điểu, tự nhiên nói rõ hắn đã giết không minh điểu. Đồ vật tốt, đồ vật tốt. Có điều dù sao chỉ là đồ vật đồng cấp, trứng phối sùng hỏa diễm quân chủ không kém quá nhiều. Nếu không tiên đại nhân lại thêm một chút đi, Chu Văn nói. Muốn lấy thì lấy đi, không thì động thủ, Tiên bình tĩnh nói. Được thôi, trước đưa tiền sau làm việc, Chu Văn nói. Tiên mặt không đổi ném kỹ năng kết tinh về phía Chu Văn, lạnh lùng nhìn Chu Văn, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chu Văn nhận kỹ năng kết tinh, vuốt ve hai lần, nhìn Tiên hỏi. Tiên đại nhân ngài yên tâm, đồ vật ta thu, khẳng định giúp ngài làm việc, xác định chắc chắn đánh hắn không nằm xuống, để hắn không thể đứng dậy được, ngài thấy thế nào? Được, Tiên trả lời. Chu Văn đã trả lời khẳng định chắc chắn, lại chuyển lời nói với Trung Tử Nhã. Nhã hội trưởng, ngài cũng nghe rồi, đối phương trả giá cao hơn ngài, nếu không mài thêm chút đi. Không thêm, đưa tay trứng phối sủng, Trung Tử Nhã đưa tay nói. Trong nháy mắt Chu Văn lại thu trứng phối sủng vào, cười híp mắt nói. Giao dịch đã thành, làm sao có thể trả lại cho ngươi? Ngươi có ý gì? Trung Tử Nhã cao mày nói. Không chỉ Trung Tử Nhã, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, không biết rốt cuộc Chu Văn muốn làm gì. Chu Văn cười híp mắt tiếp tục nói. Ta đã nhận chỗ tốt của ngài, tự nhiên giúp ngài đánh bại vị tiên đại nhân kia, thế nhưng ta lại thu chỗ tốt của tiên đại nhân, mà chỗ tốt của hắn lại nhiều hơn ngài, cho nên ta chỉ có thể đánh ngài trước, chờ sau khi đánh ngài xong, sau đó ta lại đi đánh hắn. Ta là người trọng chữ tín nhất, luôn luôn lấy sự tin cậy làm gốc, lần mua bán tiếp theo, khẳng định sẽ khiến khách hàng hài lòng 10 phần. Tất cả mọi người há to miệng, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Chương 1287, ụa, quá bợ. Đây là muốn ăn sạch của hai bên, hắn không sợ chết nó sao? Đồng thời đắc tội thủ hộ giả liên minh cùng Thánh Linh hội, sau này hắn có thể lăn lộn trên địa cầu sao? Người ta đều lăn lộn trên kim tinh, cần gì lăn lộn trên địa cầu? Đây không phải là vô gì nữa, đơn giản là hố cha. Hắn sẽ không đồng thời đánh hội trưởng Thánh Linh hội và tiên đại nhân của thủ hộ giả liên minh một trận năm xuống chứ? Ngược lại ta không tin. Đây quá giật đi, Nhã bị thương không nói. Vì tiên đại nhân kia, đơn giản như thần linh tồn tại, có thể đánh thắng không rất khó nói. Mọi người kịp phản ứng, mạng xã hội lập tức bị dẫn nổ, đủ loại cảm xúc không ngừng quét mới. Mưa đạn một tầng lại một tầng giao chồng lên nhau, sau này căn bản không nhìn rõ để lại cái gì. Cao, thật sự cao, ăn sạch hai phía, còn có thể thẳng thắn nói mình làm ăn trọng chữ tín, da mặt dày, ta không phục. Lưu Vân cảm thán nói. Chu Văn đã chuyển động, trong chốc lát như ảo ảnh xông về Nhã. Hai tay Chu Văn cầm Thiên Tử kiếm, một kiếm chém về phía đầu Nhã. Tuy nói Chu Văn muốn giúp Nhã, nhưng không thể vì muốn giúp Nhã mà làm người ta nghĩ lầm hắn là một thành viên Thái Linh Hội, cũng không thể để người ta liên tưởng rằng Vô Nhật Nhạn chỗ tốt là Chu Văn, cho nên hắn mới hao tổn tâm cơ tạo nên hình ảnh Vô Nhật Nhạn chỗ tốt chứ danh. Cũng may bởi vì lúc trước trong dị thứ nguyên lĩnh vực Kim Tinh, thanh danh Vô Nhật Nhạn chỗ tốt đã không thể nào tốt, cho nên rất dễ để người ta tiếp nhận hình ảnh hiện tại của Vô Nhật Nhạn chỗ tốt. Còn Thái Cổ Tiên kiếm trong tay Nhã chặn lại Thiên Tử kiếm của Chu Văn, nhưng bởi hắn thụ thương quá nặng, vừa rồi tích xúc lực lượng đã bắt đầu suy yếu, chỗ nào là đối thủ của Chu Văn, bị một kiếm chảm bay ngược ra ngoài, thoạt nhìn như bị Chu Văn một kiếm đánh bay vậy. Chu Văn không lưu tình chút nào, Thiên Tử kiếm trong tay như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng chém về phía Nhã. Nhã nắm Thái Cổ Tiên kiếm, dùng toàn lực chiến đấu cùng Chu Văn, nhưng thương tích trên người hắn quá nặng, huyết dịch từ trong ngực không ngừng chảy ra, đổ máu chỉ là phụ, thương tích do thiên tai cấp đạn tạo thành, khiến sinh cơ trong cơ thể hắn càng ngày càng yếu, lực lượng và tốc độ tự nhiên suy yếu trên phạm vi lớn. Mạnh. Thân thể Nhã lại bị Chu Văn nện bạo, lại biến thành một màu vụn ngỗ. Nhã không cản nổi thế công của Chu Văn, chỉ có thể sử dụng thế thân thuật. Đây chỉ là thế thân thuật bình thường, không giống thế thân thuật hắn dùng để ngăn cản phát đạn thứ bảy. Bởi thế thân ngăn cản phát súng thứ bảy kia chính là bản mệnh thế thân, chỉ dùng được một lần. Thế thân thuật bình thường dùng để chặn 6 phát súng đầu còn được, muốn ngăn cản phát súng thứ bảy lại không thể. Mặc dù bản mệnh thế thân có thể ngăn cản phát súng thứ bảy, nhưng vẫn rất miễn cưỡng, thậm chí chân thân Nhã vẫn bị trọng thương. Nếu đổi thành người khác, thế thân thuật của Nhã rất khó đối phó, thế nhưng Chu Văn cũng hiểu rõ thế thân thuật, bản thân hắn cũng vẽ thế thân phù, mặc dù không có thế thân thuật lợi hại như Nhã, nhưng cả hai đều có cùng nguyên lý chung, cho nên Chu Văn có thể nhận ra dấu hiện nhỏ xíu của thế thân thuật. Thời điểm Nhã lần nữa sử dụng thế thân thuật, Chu Văn đều vòng qua con rối thế thân, trong nháy mắt đến trước người Nhã, Thiên Tử kiếm giống như tia chớp đâm vào bộ ngực hắn, quán xuyên vết thương chỗ ngực, trực tiếp chọc thủng lồng ngực hắn, sau đó một cước đá bay Nhã ra ngoài. Ngực Nhã tôn tràn máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào đất, tạo thành một cái hố to trên mặt đất, giống như thiên thạch rơi xuống. Tất cả mọi người thấy choáng, không người Vô Nhặt Nhạn chỗ tốt dứt khoát như vậy, nói đánh là đánh, đường đường là hội trưởng Thánh Linh Hội, trong nháy mắt bị đánh không rõ sống chết, xem tình huống thụ thương thế kia, chỉ sợ rất khó sống sót. Hội trưởng, Nưu Ma Nhân dãy dụa lấy đứng lên, muốn liều mạng với Chu Văn, nhưng thương tích của hắn quá nặng, vọt lên được mấy bước, ngã xuống đất. Liều mạng muốn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Chu Văn, như muốn ăn tới nuốt sống hắn. Chân Vũ dãy dụa lấy không đứng dậy nổi, nhưng thấy lồng ngực Nhã bị xò xuyên, phun ra một ngụm máu, giận dữ công tâm hôn mê bất tỉnh. Lưu Vân cũng xem trợn tròn mắt, không ngờ Chu Văn lại ác như vậy, ngay cả Trung Tử Nhã cũng giết. Có điều Lưu Vân cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhíu mày trầm ngâm không nói. Tiên đại nhân, ngài nhìn ta làm việc như vậy, ngài có hài lòng không? Chu Văn quay người bay về phía tiên, cười hỏi. Không tệ. Tiên nói. Ngài hài lòng thì tốt, giao dịch giữa ta và ngài hiện tại đã hoàn thành. Vậy kế tiếp ta cũng nên hoàn thành giao dịch giữa ta và Nhã hội trưởng. Ta là người coi trọng chữ tín, khẳng định sẽ làm tốt nhiệm vụ tiếp theo, mong ngài chớ trách. Chu Văn nói xong, Thiên Tử kiếm trong tay đã đâm về phía tiên. Một kiếm này của hắn, dùng kiếm pháp chiến đấu khác lúc trước chiến đấu với Nhã. Trước đó nhìn qua tiên chiến đấu với Nưu Ma Nhân, Chu Văn đã nhìn ra một chút mánh khóe. Tiên cũng là cường giả không gian hệ, coi như không luyện nguyên khí quyết không gian hệ thuần túy, ít nhất có cũng có năng lực không gian hệ. Lực quyền khủng bố của Nưu Ma Nhân lại không thể đụng vào tiên, toàn nhìn như chủ động tránh tiên. Trên thực tế lại không phải như vậy. Chu Văn đối với lực lượng không gian hệ đã tương đối tinh thông, cũng biết Nưu Ma Nhân không cố ý tránh tiên, mà tiên lợi dụng năng lực không gian hệ bóp méo không gian chung quanh, cho nên người ngoài nhìn thấy như Nưu Ma Nhân cố ý tránh hắn, mà sự thật không gian đã bị cải biến hướng đi. Có thể làm đến trình độ này, chứng tỏ năng lực không gian hệ của tiên cũng rất khủng bố. Có điều năng lực không gian hệ của hắn rõ ràng không đi chung đường với Chu Văn và Lưu Vân. Một kiếm này của Chu Văn, trên Thiên Tử kiếm đã ẩn chứa lực lượng của điểm vũ trụ, định vị chỗ của tiên, cho dù hắn bóp méo không gian cũng không cải biến điểm cuối của Thiên Tử kiếm. Sau khi Thiên Tử kiếm tiếp cận tiên, thoạt nhìn cũng giống Nưu Ma Nhân lệch khỏi quỹ đạo, nhưng lúc tiên chiến đấu với Nưu Ma Nhân, đứng nơi đó tùy ý để Nưu Ma Nhân công kích, không nhúc nhích. Như một kiếm này của Chu Văn, thân hình tiên chuyển động, tránh né một kiếm này của Chu Văn. Vô Nhặt Nhạnh chỗ tốt thật mạnh, không chỉ đơn giản chỉ biết nhặt chỗ tốt. Nưu Ma Nhân công kích nhiều như vậy, tiên chẳng thèm động chút nào, Vô Nhặt Nhạnh chỗ tốt chẳng qua dùng một kiếm, tiên không thể không tránh. Đây chính khoảng cách thực lực. Vô Nhặt Nhạnh chỗ tốt, cái tên này rốt cuộc là ai? Làm sao trước kia không biết, giống như hắn xuất hiện từ trong không khí ra vậy. Cái này không khỏi mạnh quá phận đi. Không biết, ngược lại ta chỉ biết, ngoại trừ Nhân Hoàng, Vô Nhạc nhận chỗ tốt mạnh nhất. Thời điểm mọi người nghị luận ầm ĩ, Chu Văn bày ra kiếm pháp như thiên hà cuồn cuộn, chém về phía tiên. Thân hình tiên phiêu đợt, thong dong né tránh thế công của Chu Văn, kiếm pháp của Chu Văn lại không thể đụng vào góc áo hắn, nhưng dưới sự áp bách của Chu Văn, tiên cũng không tìm ra cơ hội phản kích. Chương 1288, nghịch tâm kiếm pháp của Chu Văn đã luyện đến tùy tâm sở dục, tự nhiên không câu nệ ý cảnh nào, coi như tùy ý huy sái, người bên ngoài cũng không nhận ra được. Lúc này Chu Văn sử dụng kiếm ý như trường giang cuồn cuộn, một kiếm đâm ra, kiếm thức tiếp theo liên miên bất tuyệt. Lại thêm lực lượng điểm vũ trụ khóa chặt, khiến không gian vặn vẹo của tiên mất tác dụng, chỉ có thể chính diện phân thắng bại với Chu Văn. Thân pháp tiên cũng vi diệu cực điểm, thoạt nhìn một động tác nhỏ lúc lơ đãng, tựa hồ cũng ẩn chứa rất nhiều chỗ kỳ diệu không thể tưởng tượng được, khiến Chu Văn từ đầu đến cuối không làm bị thương hắn. Một kiếm lần nữa đâm vào không khí, trong lòng Chu Văn hơi động, trực tiếp ném thiên tử kiếm trong tay ra ngoài. Tiên này tránh một kiếm này, thân hình đã đến một vị trí khó lẩn tránh, thấy thiên tử kiếm bay đến, tiên không kịp né tránh, chỉ có thể đưa tay chụp về phía thiên tử kiếm. Mắt thấy bàn tay tiên chuẩn bị đập lên thiên tử kiếm lại đột nhiên biến thành Chu Văn. Chu Văn một trường minh hướng bàn tay tiên, một tay khác hóa thành nắm đấm, đánh về phía hông của tiên. Mạnh, mạnh. Bàn tay Chu Văn và bàn tay tiên đối kích, nắm đấm cũng bị một cái tay khác của tiên ngăn trở. Phát ra tiếng vang nặng nề, Chu Văn chỉ cảm giác trong nắm đấm và bàn tay mình đánh vào phía trên một lớp cao su, lực lượng bị hấp thu vô cùng nghiêm trọng. Nhìn kỹ Chu Văn phát hiện nắm đấm và bàn tay của mình kỳ thực không động vào thân thể của tiên, quần sáng như thần linh hộ thể trên người hắn chặn lực quyền của Chu Văn, như lò xo, mạnh mẽ hòa tan lực lượng của nắm đấm kia. Hai tay Chu Văn không ngừng, hóa thành cuồng phong bạo vũ không ngừng oanh kích về phía tiên. Mặc dù từng vòng quần sáng của tiên có thể ngăn cản lực quyền của Chu Văn, nhưng tiên vẫn đón đỡ chiêu thuật của Chu Văn, không vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Mà Chu Văn chỉ công không thủ, một đường điên cuồng oanh kích, giống như đánh bao cát. Đem lực lượng toàn thân khuynh tiết trên thân tiên, người bình thường nhìn vào, toạt nhìn Chu Văn chiếm hết thượng phong, áp chế tiên liên tiếp lui về phía sau. Sau đó đều kinh hô Vô Nhạc nhạnh chỗ tốt thật lợi hại, nhưng thao thủ trong nhân loại đều có vẻ nghi hoặc, mặc dù Chu Văn công kích mãnh liệt, nhưng bởi vì bỏ phòng thủ, cho nên trên người có quá nhiều sơ hở, mà Chu Văn lại không thể chân chính công phá phòng ngự của tiên, chỉ cần tiên không để ý công kích của Chu Văn, trực tiếp tiếp bắt lấy sơ hở của hắn phản kích, đến lúc đó Chu Văn tự nhiên sẽ thu trảm, nhưng tiên không hề phản kích, chẳng qua phòng thủ, phòng kín không kẽ hở. Hai người kia đang làm gì? Một tên liều mạng công kích, một tên liều mạng phòng thủ. Hạ Huyền Nguyệt nhìn về phía Hạ Lưu Xuyên, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nàng cũng cảm thấy, tình huống hiện tại của Vô Nhật nhận chỗ tốt không ổn, nhưng không biết tại sao tiên không phản kích. Hạ Lưu Xuyên nói, tiên phản kích xây dựng trên tình huống Vô Nhật nhận chỗ tốt không đánh tan được phòng ngự của hắn. Nhưng Vô Nhật nhận chỗ tốt cố ý bán sơ hở cho hắn. Giống như nói cho hắn biết, tới đi, tới đánh ta đi. Ngươi tới đánh ta. Ta chỉ giả vờ không phá được phòng ngự của ngươi thôi, cái này ngược lại khiến tiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy Vô Nhạc nhạnh chỗ tốt kia rốt cuộc có phá được phòng ngự của tiên không? Hạ Huyền Nguyệt hỏi. Ai biết được, cũng có thể, có lẽ chẳng qua hù hắn, ngoại trừ bản thân Vô Nhạc nhạnh chỗ tốt, chỉ sợ không ai biết. Hạ Lưu Xuyên mở tay ra nói. Hai người vô cùng kiên nhẫn, tiên thật giống tiên nhân không vướng vụi trần, vô luận Chu Văn câu dẫn hắn thế nào, lỗ sơ hở thế nào, hắn đều không phản kích, không cho Chu Văn bất cứ cơ hội nào. Chu Văn càng quá phận, ngươi không phản kích, ta đây công kích càng triệt để hơn, số lượng sơ hở càng ngày càng nhiều. Trong mắt người bình thường, Chu Văn đơn giản như ma thần hạ phàm, áp chế tiên. Đánh tiên liên tiếp lui về phía sau, Vô Nhạc nhận chỗ tốt quá ngầu, đánh tiên đại nhân tơi bời. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, tiên đến tột cùng vẫn không lợi hại bằng ma. Vô Nhạc nhận chỗ tốt hẳn là nhân loại đi, liên quan gì đến ma, không ai nhìn thấy diện mục thật của hắn, ai biết hắn có phải nhân loại thuần túy hay không. Coi như là nhân loại thuần túy, dựa vào những gì hắn làm, dùng một chữ ma, cũng không quá đi. Nói đến đây, ngoại hiệu Vô Nhạc nhạnh chỗ tốt thật không thích hợp với hắn, trước kia chỉ cảm thấy hắn chỉ biết nhặt chỗ tốt, hiện tại xem ra, thực lực người ta vô cùng đáng sợ, ngay cả tiên đại nhân cũng bị hắn áp chế, thực lực như vậy trên địa cầu cơ bản đã thuộc vào dạng vô địch. Đúng vậy, ngoại hiệu Vô Nhạc nhạnh chỗ tốt thật không thích hợp, nhưng hành động của con hàng này không đứng đắn gì, cái gì thần cái gì thánh, đều không thích hợp với hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Chu Văn biểu hiện cường thế, khiến người bình thường mở rộng tầm mắt. Mắt thấy trước đó tiên còn như thần như thánh, trong nháy mắt đánh tan thánh linh hội, bây giờ bị Chu Văn áp chế dắt vào. Tự nhiên Chu Văn trong lòng mọi người tựa hồ cao hơn một chút, nhưng hành động lúc trước của hắn lại không thể nào khiến hắn được tôn kính như nhân hoàng. Cổ giáo sư và người chủ trì tường thuật trực tiếp cũng đang bàn luận vấn đề này. Cổ giáo sư nói, thực lực người này xác thực rất mạnh, không đơn thuần dựa vào vận khí, nhưng các tư duy của hắn hơi khác người thường.